Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi nghẹn của Quý Thanh Viễn. Alo, sếp Lăng. Có chuyện gì không? Tôi liếc nhìn Đào Tuệ San, cô ấy nhìn tôi chăm chăm, ra hiệu cho tôi lên tiếng. Cái đó, anh có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh và nói chuyện một chút. Tôi nói không hề tự tin chút nào. Được, vậy cô đến Tây Công quán đi, lát nữa tôi sẽ tới. Anh ta đồng ý rất nhanh, nhưng tôi hơi bối rối, tôi không biết Tây Công quán gì đó nha. Đào Tuệ San thấy tôi ngơ ra, liền vỗ tay tôi ra hiệu cúp máy. Được rồi, hẹn gặp lại sau. Tôi không còn cách nào khác đành ngây ngốc trả lời, sau đó cúp điện thoại rồi nhìn Đào Tuệ San. Em nói này, chị già à, em không biết Tây Công quán gì cả. Tôi bất đắc dĩ nói. Đào Tuệ San bật cười, tôi có thể nghe ra sự châm chọc. Tôi bị tiếng cười của cô ấy làm cho có chút ngượng ngùng. Chị có ý gì thế? Chị biết, ha ha, Đào Tuệ San vẫn cười. Em đó, chị thật sự phục em. Xem ra là chị không tốt, nếu không có việc gì thì nên dẫn em đi dạo nhiều hơn, ăn chơi khắp nơi mới được. Ôi trời ơi, thật là xấu hổ. Cô ấy cười xong cũng không nói gì nữa, tăng mã lực. Chẳng mấy chốc đã dừng xe trước một khoảng sân yên tĩnh và nói với tôi. Đây rồi, Tề Công quán. Khi tôi nhìn ra, viện nhỏ khá đẹp, trên lối vào sân có một biển nhà mang phong cách cổ xưa, ghi là Tề Công quán, đây là Tề Công quán. Tôi nghi ngờ nhìn Đào Tuệ San. Đi thôi, đi vào đi. Đây là một câu lạc bộ. Em cũng thật là, ngay cả nơi này cũng không biết. Đào Tuệ San liếc xéo tôi một cái đầy ghét bỏ. Ngày nào đó phải bổ túc cho em mới được. Nếu để Điển Ni biết chuyện này thì e là cô ta cười chết mất. Tôi đi vào theo cô ấy. Không gian bên trong khá rộng, được trang trí theo phong cách Trung Hoa rất đơn giản, có nét duyên dáng độc đáo, không gian yên tĩnh và tao nhã. Đào Tuệ San nhẹ giọng giới thiệu với tôi. Chủ câu lạc bộ này họ Tề, là một người phụ nữ rất truyền kỳ. Một ngày nào đó, chị sẽ giới thiệu cho em làm quen. Hôm nay em đi bàn chính sự trước đã. Sau khi bước vào, có một quầy lễ tân rất sang trọng. Đào Tuệ San bước tới, nhẹ giọng hỏi. Sếp Quý đã đến chưa? Vâng, đến rồi, đang ở sảnh thu vận. Người đẹp nhỏ trong bộ sườn xám cách tân nói. Lên lầu 2 rẽ phải. Đào Tuệ San liếc nhìn tôi. Em đi đi, chị ngồi chỗ khác, em xong rồi thì gọi điện thoại cho chị ra. Được, tôi gật đầu, cô người đẹp nhỏ bé chỉ hướng cầu thang. Tôi thở dài trong lòng, có vẻ như tôi lỗi thời thật rồi. Hóa ra Tề Công quán là một hội quán. Tuy nhiên, nhìn vị trí và cách bài trí ở đây, diện tích rộng lớn như vậy, boutique này quả là không nhỏ. Không ngờ ở trung tâm Giang Thành lại có một nơi yên tĩnh như vậy, xem ra là cô chủ này thật sự không tầm thường. Tôi tìm thấy sảnh thu vận, gõ cửa, có tiếng phản hồi từ bên trong, tôi đẩy cửa bước vào. Trang trí bên trong cũng mang hơi hướng Trung Quốc nhưng chủ yếu là đồ làm bằng tre, trông rất có ý nhỉ. Không thể không nói. Tôi rất thích nơi này, có nội tình hơn cả những đồ trang trí lộng lẫy kiểu châu Âu. Đi qua huyền quan, tôi nhìn thấy Quý Thanh Viễn đang ngồi trước bàn trà lớn pha trà. Sếp Quý, ngồi đi, anh ta ra hiệu với người đối diện, tôi bước đến và ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, tôi đột nhiên cảm thấy hơi câu nệ. Tôi chưa bao giờ mở miệng cầu xin ai, đặc biệt là một người nửa quen như Quý Thanh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta cũng không sốt ruột. Pha trà cho tôi một cách có trật tự, vô cùng tập trung và khiến tôi cảm thấy rằng anh ta chắc chắn là một người đàn ông có thể kìm hãm được cơn tức giận và bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Sếp Quý, tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi phải làm. Chuyện kiếm hiệp hay, nào, uống thử loại trà này trước đi, trà của Tề Công quán là nổi tiếng nhất. Nói xong, anh ta đặt tách trà đã rửa trước mặt tôi, sau đó mới rót trà mới pha vào. Thử đi, tôi cũng bình tĩnh lại một chút. Rồi đưa tay nhấc tách trà, nhấp một ngụm, hương thơm tràn ngập trong miệng. Thực ra, tôi là người miền Bắc, không biết nhiều về trà. Tôi mỉm cười, nhìn anh ta và hỏi. Đây là Bích Loa Xuân sao? Quý Thanh Viễn mỉm cười. Còn nói không hiểu trà, vậy mà có thể nếm ra là Bích Loa Xuân. Đây là Bích Loa Xuân mới hái hôm nay. Quả thật không tệ, sếp Quý thật là chú ý, tôi nhấp một ngụm nữa, dư vị rất ngọt ngào. Bất cứ khi nào tôi muốn yên lặng suy nghĩ điều gì đó, tôi đều đến đây. Quý Thanh Viễn nói, tựa vào chiếc ghế tre một cách thoải mái, nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không còn mất tự nhiên như lúc mới vào nữa. Cụp mắt suy nghĩ, sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Viễn. Tôi thật sự có chuyện muốn nhờ anh, cách chương.